Chương 882, tương trợ. Ngàn năm thiết tâm lan cho tàn bên trong, có một luồng như có như không cực hàn ý, Ngô Ngọc trên tay vê thành nửa ngày về sau, trên mặt nhan sắc âm tình bất định. Đây rõ ràng là cực dương cùng âm hiểm lực lượng, đạo tặc lai lịch nhất định không nhỏ, trách không được phường thị chấp sự, đối trộm án như thế không tận tâm. Lam sư muội, ngươi nhận biết nhiều người, nhưng có đầu mối gì trong lúc vô tình theo tới Lam Linh lắc đầu, tiên giới có thể đem băng hỏa hoàn mỹ như vậy chuyển đổi người có không ít, thế nhưng là bọn họ mỗi một cái, đều vô cùng có tên tuổi, như thế nào QNZ không có khả năng tại này phường thị mắc lừa nhỏ đạo tặc. Nghe nói trời doanh các cấm chế là Nhạc Sơn tiền bối tự mình cho bố trí, muốn không kinh động cố chấp thủ nhân viên trộm cạp tờ, dù là bình thường kim tiên đều làm không được. Lam Linh vọng tới con mắt to có thâm ý, bằng không, sư huynh đi về hỏi hỏi Ngô tiền bối, có thế từng liên tục trộm 3 lần, không bị thương một người, đối phương hẳn là cũng chỉ là cho cái giáo huấn mà thôi. Không có khả năng Ngô ra còn không ít sản nghiệp, nếu quả thật đắc tội vị tiền bối nào, hắn muốn tìm. Cú nở dê không thể nào là ta căn này quán trà nhỏ. Ngô Ngọc dị thường phiền muộn, quán trà này là tiến giai thiên tiên thời điểm, tổ gia gia thưởng tài sản cá nhân, 80 cân cực phẩm thải phượng là vị cao nhân kia vì cảm tạ hắn hỗ trợ, mới đưa cho hắn để cao quán trà phẩm vị, này không xây một công, lại tính đến thượng vàng hạ cám bị trộm đồ vật, tổn thất của hắn đã qua 60 vạn tiên thạch. Ta đây cũng không biết. Lam Linh buông buông tay, tiểu muội chỉ là đi ngang qua nơi đây. Hơn nữa cao nhân tiền bối chuyện, cũng không phải ta cái này, ngay cả thiên tiên cũng không vào người có thế qua nở nàng là tiến giai hóa thần về sau, mới đi bách linh chiến trường, mặc dù tốt vận thăng liền hai cấp, hiện tại cũng chỉ là hóa thần hậu kỳ, rời đại viên mãn xung kích thiên tiên còn có đoạn khoảng cách. Ngô Ngọc trì trệ, vị sư muội này thế nhưng là cái đôi mới tài nữ, cùng với nàng so với, trà lâu lông cũng không tính là, bận bịu chấn chấn nỗi lòng, hồi phục quân tử hình. Khẽ cười một tiếng nói, là vì huynh hồ đồ rồi, ta chỗ này màu gió trà mặc dù không có, thanh khê lầu lại còn có rất nhiều, ta xin sư muội uống trà. Uống trà có ý tứ gì? Lam Linh trừng mắt nhìn, này cũng không cần, tới thời điểm, sư phụ ta thưởng không ít, đuổi đến mấy ngày đường, tiểu muội về khách sạn trước nghỉ ngơi, sư huynh đem chuyện nơi đây làm xong, chúng ta rồi nói sau, cao tử nếu không phải xem ở lẫn nhau sư phụ trên mặt, nàng thật không muốn xã giao vị này. Cũng tốt, hai ngày nữa ta lại xin sư muội tận tình địa chủ hư u nghi. Ngô Ngọc biết rõ hang quá hóa dở đạo lý, không có quấn quýt chặt lấy. Nhìn thấy không đó chính là lôi đỉnh tổ bốn người Lam Linh tiên tử, nghe nói cùng thí luyện gió chu mặt đối mặt, cu nở dê không lui lại một chút xíu đâu. Trong đám người, bội phục thanh âm cao thấp nối tiếp nhau. Lôi đỉnh danh hiệu, có phải là bởi vì bọn hắn mà bảo tồn còn không phải thế đáp lại tu sĩ, thủ hai cái ngón tay cái. Bọn họ là cái này. Mỗi lần thí luyện gió chu xuất đạo, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tử thương. Chỉ có lần này, lôi đỉnh tổ phối hợp có được quang minh pháp bảo lưu duyệt, một lần cầm xuống bọn chúng, vết thương bách linh không có thắng. Cốc lệnh tắc nhìn thoáng qua còn tại cùng phường thị chấp sự tranh luận Ngô Ngọc, quay người đuổi theo Lam Linh. Người này đã cùng mội mội từng có không ít hợp tác, nghĩ đến làm người cu nở dê sẽ không quá kém. Muốn nghe ngóng cốc lệnh tắc ở trong lòng thở dài một hơi, hiện tại chỉ sợ còn không phải hỏi thăm thời điểm. Nhiều người như vậy đang tra tam thiên thành phi thăng tu sĩ, nhất định có vấn đề, nàng tu vi thấp, tạm thời không đánh cược nổi. Tương đối đúng dịp phải là, các nàng thế mà cùng ở tiên khách lai nhà trọ, hơn nữa còn là tả hữu hàng xóm, chỉ là thẳng đến người ta ở trước mặt nàng đóng cửa phòng, cốc lệnh tắc đều không tìm được bắt chuyện cơ hội. Nàng đẩy ra chính mình cửa, đang muốn lại thở dài một hơi, đột nhiên cảm giác sát vách truyền đến thanh âm có chút không đúng. Đinh đinh đinh đối mặt ba cái che mặt người áo đen, Lam Linh thanh âm càng ngày càng nhanh, sao ngờ tới, gian phòng bên trong thế mà tránh người muốn giết nàng, nếu không phải sư phụ cho hộ thân Ngọc Phù lợi hại, nàng đơn giản không dám nghĩ. Đốt mắt thấy Ngọc Phù linh quang, tại công kích của đối phương dưới càng ngày càng mỏng, mà cùng đi tới sư thúc còn không có cái bóng, Lam Linh cố trấn quyết tâm tự. Đầu ngón tay lại cử động thời điểm, 10 cái âm hóa khí thành kiếm quang kết hợp một kích, hướng một cái trong đó người áo đen đánh tới. Bổ vào thịt thanh âm vừa mới truyền đến, một cái khác người áo đen đại kim chủ y, đã hung hăng kích tới. Ba nhờ đầu cha y nha đột nhiên bị sát vách gõ mở, cốc lệnh tắt hai tay phức tạp không dứt, cái kia đại kim chủ y cũng không biết sao, thế mà rời tay mà đi, bị nàng thu. Cái này làm phòng bọn họ xuất thủ, bị tiên minh tra được, đại gia dùng được đều là không tiện tay binh khí, nguyên lai tưởng rằng xuất kỳ bất ý, cầm một cái hóa thần tiểu tu dễ như trở bàn tay, ai ngờ nha đầu này đã thương bọn họ một người không nói, còn bị sắt vách phát hiện. Đi tiếp tục đánh xuống, dù là giết người, bọn họ cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Mệnh lệnh một chút, ba người cấp tốc lùi lại. Cửa sổ ngay tại mấy bước bên ngoài, đang muốn vọt qua thời điểm, ba nhờ một tiếng, mở đường tu sĩ, hình như đụng phải cái gì tấm sát, hộ thể linh quang, đều không ngăn trở trên trán bao máu trưởng thành. Muốn đi đều lưu lại đi tại mặt khác hai cái đang muốn nâng đỡ thời điểm, cốc lệnh tắc trong lòng bàn tay khẽ động, trong chớp mắt đem bọn hắn ngưng kết thành băng, bên kia Lam Linh bản ý là nghĩ trợ một cái, không nghĩ tới một màn này. Đốt chỉ trên âm công mới tiết, tuy rằng hối hận muốn ngăn, lại bởi vì khoảng cách quá gần, thu không kịp. Cách ken két vụn băng rơi xuống đầy phòng đều là. Cái này không chỉ Lam Linh mắt trợn tròn, cốc lệnh tắc đồng dạng mắt trợn tròn. Linh Nhi mở cửa nhanh, lại không mở, sư thúc muốn phá cửa. Tiếng nói mới rơi, cửa phòng liền bị cường lực phá vỡ, đi vào đại hán nhìn thấy tình huống hiện trường, dọa đến đầu đầy mồ hôi. Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lam Linh không nghĩ tới, bởi vì tay của nàng nhanh, đem người sống giết đi, phi thường ngượng ngùng, ít nhiều sát vách vị tỷ tỷ này, Lam Linh hữu lễ. Cốc lệnh tắc hơi ủi một chút tay, tiện tay mà thôi, đạo hưu về sau cẩn thận chút. Pháp bảo của bọn hắn, các ngươi kiểm tra một chút, nếu như không có vấn đề, phiền toái đưa đến sát vách. Cái này Lam Linh thế mà bị người tiếp cận, nàng lại không dám tùy ý nghe ngóng lư duyệt chuyện. Cốc lệnh tắc phi thường tiếc nuối, mấy bước trở lại chính mình phòng thời điểm, thủ ấn lại đánh, từng khối gạch đá một lần nữa hồi phục. Trong chốc lát, ngay cả gian phòng tự có trận pháp, đều tại dấu tay của nàng bên trong phục hồi như cũ. Cái này đại trận sư nghĩ đến nàng còn thu cái kia đại kim chủ y. Lam Linh nuốt nước miếng một cái. Cái này người kia là ai? Công Lương sững sờ nhìn về phía mình sư điện. Người ta đều không nói với nàng tên. Lam Linh ánh mắt có chút tiểu ưu hoán, quay lại ta hỏi lại đi. Sư thúc, nhanh điều tra thêm, những này là người nào thế mà đến ám sát nàng? Lá gan không chỉ là lớn, tiên minh đối theo Bách Linh đi ra tu sĩ, tại chưa tiến giai thiên tiên trước, đều có cái thiên hạ đều biết bảo hộ lệnh, một khi bị tra được, cũng không chỉ là chết đơn giản như vậy. Ngày thứ hai, Lam Linh gõ vang sắt vách cửa thời điểm, mang theo ba cái chữ vật giới chỉ, tại hạ Lam Linh, đa tạ tiền bối cứu rút, xin hỏi tiền bối đại danh? Mai Phương mời đến bên ngoài một đống người, đều biết Mai đôi tên, cốc lệnh tắc chỉ có thể lại cho chính mình đổi tên, muội muội không phải gọi Phương Mai sao? Nàng dứt khoát liền gọi Mai Phương được rồi. Nguyên lai là Mai tiền bối, đây là ngài đồ vật. Lam Linh đem ba cái chìa hệ cờ nhờ nờ buông xuống, ho nhẹ một tiếng. Khu bọn họ vì che giấu hai mắt người mà đến, trong chữ vật giới chỉ, đều không thứ gì. Nói đến đây, nàng lại đẩy một cái hộp ngọc nhỏ đi qua, nơi này là ba cái hoang thú yêu đan, một điểm tâm ý, còn xin tiền bối vui vẻ nhận. Cốc lệnh tắc nhíu nhíu mày, nàng hiện tại không thiếu tiền, bất quá đưa tới cửa, QNZ sẽ không cần, như thế liền từ chối thì bất kính. Lam Linh nhàn nhạt cười một cái, nếu là không có tiền bối cứu giúp, dù là sư thúc ta tới lại nhanh, bị thương cũng là khó tránh khỏi. Với lúc mà gặp mà thôi. Cốc lệnh tắc trước tiên đem hộp ngọc thu, đối phương là người nào, không biết đạo hưu có thế cha rõ ràng? Lam Linh lắc đầu, hóa băng thời điểm, những người kia bị người động tay động chân, toàn bộ hóa thành máu. A cốc lệnh tắc buồn bực thở ra một hơi, người nào khô không biết, tiền bối sau khi đi chưa lâu, phường thị có không ít chấp sự tới, còn có tiên khách lai người. Lam Linh kỳ thật thật buồn bực, việc này một ngày không tra rõ ràng, nàng liền một ngày không thể an tâm. Có thể hay không là ngươi? Bách Linh kết toán cốc lệnh tắc cẩn thận hỏi ra câu nói này lúc, cho nàng rót một chén trà. Ta tại Bách Linh kết toán nhiều. Lam Linh thở dài, tiếp qua cái 4-5 năm, ta liền bế quan. Cốc lệnh tắc dò xét nàng tu vi, hóa thần hậu kỳ trung giai, tại tiên giới cái này khắp nơi là tiên nhân địa phương, tựa hồ là rất hấp. Vì cái gì không hiện tại liền bế quan còn muốn chờ một vị bằng hữu? Lư Duyệt Quốc lệnh tắc thử thăm dò hỏi. Đúng, Lam Linh cũng không biết vì sao, tổng ở trên người nàng cảm giác được một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, vừa ngoại Sàm Phong đại trưởng lão không bờ bông lời, bọn chúng sẽ không bỏ qua nàng, ta phải đợi nàng bình an đến Tam Thiên Thành, mới có thể đi bế quan. Bằng không, trong lòng lão treo lấy, bế quan thời điểm, nhất định làm nhiều công ít. Úc Cốc Lệnh tắt thả xuống rủ xuống mắt, luôn luôn nghe nói danh hảo của nàng, không biết ngươi ra Bách Linh thời điểm, nàng được chứ tốt tự ra Bách Linh đến nay, Lam Linh cũng không biết bị bao nhiêu người hỏi qua lư duyệt chuyện, thật cũng không cảm thấy bất ngờ, nàng người kia, thuộc về loại kia ở đâu đều có thể quá ngày tốt lành người. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở đánh hoang thú, người ta sớm tại sư hồng trên thân người làm đủ tài vận, chỉ dùng 10 long đại trận, ôm cây đợi thỏ là được rồi. Tại tài vận bên trên, Lam Linh cũng không biết có nhiều ghen tị người nào đó. Quá ngày tốt lành A Cốc Lệnh tắc trong mắt mang theo điểm ý cười, nàng vì Tiên Minh cùng Tam Thiên Thành làm nhiều chuyện như vậy, Tiên Minh cùng Tam Thiên Thành, hẳn là sẽ bảo hộ nàng đi tự nhiên lời mặc dù nói như vậy, có thế Lam Linh hoàn toàn không cách nào an tâm. Tiên Minh là cái lớn cái sảng, tuy rằng bắt không ít, thế nhưng là từ trên xuống dưới, nhất định còn có không ít người, bằng không, ám sát nàng ba người, QNZ sẽ không biến thành máu, bất quá có một số việc, rất khó nói. Vượt ngoại Sàm Phong đại trưởng lão, một cái nước miếng một cái đinh. Huống chi, nha đầu kia là công đức tu sĩ, có lẽ một ít bại hoại, đã sớm liên hợp đến cùng nhau, an toàn của nàng, nên giao đến chính Tam Thiên Thành trên tay. Nơi đó bởi vì luôn luôn thế yếu, đại gia cũng đều cho rằng muốn giải tán, ngược lại không có bị xếp vào cái gì nội ứng. Úc Cốc Lệnh tắc tại phường thị lăn lộn 2 tháng, kỳ thật nên đánh nghe QNZ tất cả đều nghe ngóng. Lam Đạo Hữu, nghe nói Bách Linh Thiên Kiếp Vườn, từng tại 50 năm trước khuyết trương nhận người tay, không biết những người kia mặc dù là lấy Tiên Minh là chủ, thế nhưng là mỗi một cái đều bị điều tra rất nhiều lần. Lam Linh không biết nàng nghe ngóng cái này làm cái gì, ta hôm nay đến, còn có một việc muốn nói với ngài một chút, phường thị gần đoạn thời gian, trộm án liên tiếp phát sinh, hôm qua ngươi dùng băng ngươi nói là có người hoài nghi ta Cốc Lệnh tắc giúp nàng nói ra, bọn họ có phải hay không đã ở ngoài cửa chờ không không không. Lam Linh vội vàng lắc đầu, nàng cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, đạo hữu yên tâm, sư thúc ta đang cùng bọn họ nàng còn chưa nói xong, Cốc Lệnh tắc ngay cả ở trên. Người nàng Phật mấy cái. Lam Linh kinh hãi, nàng thật không nghĩ tới, ân nhân cứu mạng sẽ hướng nàng động thủ, thế nhưng là trừ ánh mắt, trên người nàng kia cũng không thể động. Hiện tại ta nói, ngươi nghe Cốc Lệnh tắc cho mình rót một ly trà, ta bản nhân Mai Đôi, là 3000 giới vực mới phi thăng lên tới tu sĩ. Á Lam Linh ánh mắt dạo qua một vòng. Sở dĩ trộm những cái kia cửa hàng, thực lại như là đã hoài nghi đến nàng, nàng đương nhiên không thể lại ở lại nơi này. Thế nhưng là có quan hệ những người kia nghe ngóng 3000 giới vực phi thăng tu sĩ chuyện, lại không thể không tra. Còn có mấy nhà ngày đêm đều có người, ta không có cách nào động tay chân, nếu không Cốc Lệnh tắc nuốt xuống khẩu khí kia, cái kia ngâu ngọc, dùng 2000 lở thiên thạch, cha ta 3000 giới vực phi thăng tu sĩ, quá không đúng, ta đi về sau, còn xin đạo hữu, nể mặt lưu duyệt, xem ở ta cứu giúp ngươi một trận phân thượng, rất cha một chút. Lam Linh ánh mắt chuyển hai cái vòng, gia hiệu nàng đáp y cấm chế sau nửa canh giờ tự giải, đạo hưu bảo trọng Cốc Lệnh tắc tại nàng nơi đó đánh ra một cái xương mù kết giới, tại trên mặt mình dòng dã, ánh mắt lại sơ qua làm lớn một điểm về sau, thay quần áo khác, mang lên mạng che mặt, theo cửa chính thản nhiên đi ra. Lam Linh tượng đồ đần tựa như, ngồi yên hơn nửa canh giờ, công lương mới tìm tới. Nghe được sư thúc lại phá cửa, nàng cảm thấy, về sau vẫn là thành thành thật thật đi theo bên cạnh hắn tốt, bằng không. Sư thúc phản ứng quá trì độn, an toàn quá không cam đoan. Linh Nhi công lương thấy được nàng bộ dạng, mặt mo đỏ ửng, đi ra lúc, hắn nhưng là vỗ bộ ngực nói, nhất định sẽ bảo vệ Lam Linh, kết quả ngắn ngủi 2 ngày, đều để nàng lạc vào hiểm địa. Đây là làm sao rồi, ngay cả thử 10 mấy loại thủ pháp, hắn mới cởi bỏ trong đó một đường, để sư điệt miệng động. Sư thúc, người ôm ta đi tìm tiên khách lai trường quầy, ta muốn mượn hắn thiên âm trúc dùng một lát. Liên tiếp 13 nhà đều có vấn đề, Lam Linh cũng không dám tin tưởng phường thị chấp sự, đương nhiên QNZ không tin, sư thúc có thế tại xảy ra chuyện thời điểm bảo vệ nàng. Ra chuyện gì đại sự lớn vô cùng chuyện, nơi này có thể muốn máu chảy thành sông. Lưu Yên tiên tử cũng không phải dễ chê, nguyên bản người ta muốn ở chỗ này làm cái chú điểm, kết quả bị các phương liên thủ đè xuống, hiện tại ra việc này, có sẵn lý do. Coi như nàng còn lưu duyệt một cái nhân tình. Cái đại sự gì, nhanh nói với ta. Công lương tuy rằng đầu óc không dễ dùng lắm, thế nhưng là đối nhà mình hài tử hay là phi thường bảo vệ. Ai nha sư thúc, mượn đến thiên âm trúc, ta nói ngươi viết, cam đoan biết tất cả mọi chuyện.